tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13, đêm trên đảo Sừng Vàng. Lúc đó, lập tức, hy vọng đã từ bỏ nàng. Không còn gì nữa để chờ đợi, không còn gì nữa để tìm kiếm. Con tàu đẹp của ra sông bây giờ là con tàu ma, cái bóng biến dạng của thời xưa. Ai đó chỉ nhiên chắc là lấy nó trong tay những kẻ nổi loạn, nhưng không phải là ra sông, không thể là anh. Nếu không, tại sao lại có những dấu vết này? Tại sao lại bị niêm phong? Một tên cướp biển mang rợ có lẽ vậy, hay một thuyền trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp giữa biển chứ phù thủy đã gần như hư hại trong bàn tay không có kinh nghiệm của những kẻ cướp của Layton và miêu mồi thật dễ dàng. Trong tâm trí nặng trĩu của Marianne, thảm kịch của chiếc tàu đã được đọc rất rõ trong tất cả những dấu vết u ám đó. Tất cả ở đây đều nói lên cuộc chiến thất bại, bất hạnh và cái chết. Tất cả cho đến những người lính vô cảm đang canh giữ bóng ma nổi này, vì dù vậy nó vẫn là tài sản của một quan chức nào đó. Còn những người mà nàng yêu và để lại ở những nơi trông không còn chút âm gian của giọng nói họ, nàng sẽ không bao giờ thấy họ nữa. Bây giờ nàng chắc chắn rằng họ đang ngừng sống. Kiệt sức vì cú sốc cuối cùng này, Marianne quên hết những gì dây quanh mình và trượt xuống đất, và đầu tựa vào cánh cửa đóng kín mà ra sông không bao giờ bước qua nữa. Nàng bắt đầu khóc thật khẽ. Ở đó Theodorus tìm thấy nàng, co lại, nép vào khúc gỗ như thể nàng tìm cách hòa vào đó thể chất của chính mình. Ông cố gắng nâng nàng dậy, nhưng dù ông khỏe mạnh, ông không thể làm được. Nàng sức nặng vì khối lượng da thịt còn trầm trọng hơn vì gánh nặng khổ đau và tuyệt vọng, vượt qua khả năng con người. Nàng nằm ở đó, bị đè bẹp vì tuyệt vọng và đau đớn đè nặng trên nàng. Nhưng những tảng đá và ông cảm nhận rằng nàng sẽ không làm gì hết. Nàng không muốn làm gì để giải thoát. Thế giới bên ngoài đã ngừng làm nàng quan tâm. Quỳ bên cạnh nàng, Theodorus tìm bàn tay nàng và thấy nó lạnh như tất cả máu đã bị rút đi. Nhưng bàn tay đó đã đẩy ông ra. Để mặc em, nàng thì sao? Đi, đi. Không, anh không để em lại. Em là em gái của anh vì em đau khổ. Đến với anh. Nàng không nghe ông. Ông hiểu rằng nàng trốn thoát khỏi ông và để bị cuốn theo bởi một làn sóng cay đắng của dòng nước mắt. Vượt khỏi lý trí và mọi sự hợp lẽ, thận trọng ông ngẩng đầu lên nhìn quanh mình. Đằng kia phía trước các bộ binh không thấy gì, nghe gì. Bây giờ ngồi trên cuộn dây thần, súng kẹp giữa đùi, họ rút các ông tổ dài và bình tĩnh hút thuốc và nhìn vào bóng đêm. Mùi thuốc la pha với tiêu làm gió từ hắc hải thơm hơn và qua với mùi tảo biển. Rõ ràng những người lính canh không tưởng tượng được trên chiếc tàu này có những sinh vật khác. Hơi yên tâm, Theodorus cúi xuống về phía Marianne. Anh chàng em, cố gắng lên, em không thể ở đó. Đó là điên rồ, phải sống, phải tiếp tục chiến đấu. Ông cố gắng thuyết phục nàng với những từ của riêng ông, những từ tóm tắt tất cả những gì ông yêu quý nhất trên đời. Nhưng nàng không trả lời, chỉ từ chối bằng một cái lắc đầu hầu như không thể nhận ra. Và trên tay mình, người Hy Lạp cảm thấy những giọt lệ rơi. Những giọt lệ đó làm người Hy Lạp chao đảo vì một tình cảm chưa từng biết. Ông biết người phụ nữ này dũng cảm, đầy sức sống, nhưng chữ sống và tranh đấu không còn tác động đến nàng nữa. Nàng nằm đó như một con chó nằm trước cửa của người chủ đã mất. Và ông cảm nhận rằng nàng sẽ không bao giờ cử động nữa nếu ông không hành động. Điều mà nàng muốn là chờ đợi cái chết để mang nàng đi. Và nàng còn quá trẻ, quá đẹp. Một cơn giận siết chặt ông chống lại những ai muốn sử dụng tuổi trẻ này, sắc đẹp này, được những tước hiệu rầm rộ bảo vệ, rất kém, không bù đắp được gánh nặng và trách nhiệm mà người ta đè nặng lên nàng. Chính ông cũng như những người khác, khi nhớ đến lời thề ép buộc người đắm tàu đó trước hình thánh, ông thấy thẹn với chính mình, say mê tự do không thể biện hộ mọi chuyện. Và bây giờ nàng đã kiệt sức, đứa bé mệt lã, mặc tất cả, đã giúp ông hết lòng và đã giết người vì ông. Ông từ chối bỏ rơi nàng. Nàng không động đậy nữa, nhưng khi ông thử nâng nàng dậy thêm một lần nữa, ông cũng cảm nhận sự từ chối và kháng cự y như thế. nàng hết sức bám vào vài mảnh giác tượng trưng, vừa là quá khứ, vừa là hy vọng cuối cùng của mình. Ông hiểu rằng, nếu ông nài ép, nàng có thể sẽ la lên. Thế nhưng, ông không thể ở mãi nơi đây, thật quá nguy hiểm. Anh sẽ trả em về với cuộc sống, dù em không muốn. Ông nghiến răng, nhưng điều anh sắp làm, xin tha lỗi cho anh nha. Bàn tay rộng của ông giơ lên, ông biết chắc chắn vì nhiều lần chiến đấu, làm sao để một người bất tỉnh bằng một cú đánh sau đầu. Kiểm soát sức mạnh cẩn thận, ông đánh. Sự kháng cự dừng lại và tấm thân mềm nhũn của thiếu phụ giãn ra. Lúc đó, chát nàng lên vai, ông tiếp tục gặp người làm đôi để lẫn lộn với thành tạo, hướng về khoang trước và thang dây. Sự cố gắng thật dễ dàng với ông và gánh nặng nhẹ nhàng khi ông sung sướng mang nó đi. Một lúc sau, ông tiếp tục chèo và hướng chiếc peram về phía cổng ra của cảng. Trong khoảnh khắc, ông cập bến ở nơi đã chọn và mang người bạn đường đến cung điện Pháp mà ông biết rất rõ. Chỉ là tiếp theo, ông có thể trở lại với cuộc đấu tranh của riêng mình và những vấn đề khủng khiếp của đất nước ông. Nhưng nàng, đứa bé này phải trả về cho đất nước nàng, môi trường của nàng. Nàng giống như những bông hoa tế nhị mà mảnh đất lạ làm cho nguy khốn. Và chỉ trên đất nhà thì nàng mới có sức sống. Chiếc tàu vượt qua mũi Galata, qua những tường thành lâu đài, gạt ngọn tháp của đền thờ Kili Ali dựng lên màu trắng mờ ảo ngang trời đầy sao. Trong khi chiếc tàu trên ngọn sóng mạnh ở Bosphorus bắt đầu nhảy múa, bỗng nhiên Theodorus kéo chèo bắt đầu mỉm cười. Dù gió lạnh, đêm rất đẹp, thuần khiết và yên bình, không phải là một đêm tai họa. Ở đâu đó có một sai lầm mà ông không thể đoán được là gì. Nhưng bản năng xương cứng của ông từ nhỏ quen nhìn trời và đếm sao nhắc ông rằng, đối với người phụ nữ đang ngủ yên không biết gì ở đai thuyền ông, mặt trời và hạnh phúc ngày nào đó sẽ quay lại. Và bản năng của Theodorus chưa bao giờ lầm lẫn. Con đường không quá xa đến nỗi không thấy được kết thúc, cũng như đêm không quá dài để không biến mất vào sớm mai. Đối với sứ giả của hoàng đế, chuyến đi đã kết thúc và sau cùng đã đến giờ đặt chân trên đất của đại lãnh chúa và thái hậu tóc vàng. Quả quyết, Theodorus kẻ phiến loạn dấn sâu con thuyền trong dòng nước tĩnh của một dinh nhỏ, đẩy thật cương nghị đưa thuyền lên cát. Bá tước de la Tour Maubourg, đại sứ Pháp ở cửa lên thiên, kinh hoàng nhìn người khổng lồ như một tai họa hải hồn vừa xâm chiếm tòa sứ quán và lôi ông ra khỏi giường bằng cách gây tiếng động kinh kim, gõ ầm ầm cánh cửa và xô người gác cổng. Rồi cặp mắt cẩn thị của ông bôi rôi đặt lên thiếu phụ ngất xỉu do tên Hoa Đam vừa đặt trên ghế bành, chăm sóc như một người mẹ. Ông nói người này là công nương Santana, chính bà ấy, thưa đức ngài, vừa thoát ra khỏi tàu chiến Anh. Jason, chúng tôi đã được thu nhận lên đó giữa biển, bà ấy và tôi, nhưng họ lại bắt bà ấy làm tù nhân. Lúc rạng sáng, chiếc tàu Anh phải nhổ neo về nước Anh. Một câu chuyện thật kỳ lạ, ai đòi bắt công nương? Đồng nghiệp người Anh của ông đã lên tàu sáng nay và nhận ra bãi. Ông đại sư có một nụ cười nhẹ. Đất ông Canning là một người quả quyết. Nhưng chính ông bạn, ông là ai? Chỉ là người hầu của Điện Hạ. Người ta gọi tôi là Theodore. Mặc dịch bà ấy đi với cả nhà. Và thật là một nhà đặc biệt sang chơi. Vì ông nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bà ấy ngất đi như vậy có kéo dài không? Vì bà ấy bị ngất có phải không? Không còn gì hơn nữa chứ? Bà ấy có là nạn nhân của một tai nạn nào đó không? Bà ấy chỉ chịu một cú sốc, thưa đức ngài, Theodorus nói, vẫn luôn điềm tĩnh. Tôi rất tiếc, tôi phải đánh gục bà ấy để cứu bà khỏi sự tuyệt vọng. Lập tức, đôi mặt xám của ông đại sứ đầy mơ mộng, nhưng tuyệt đối không ngạc nhiên. Làm nghề ngoại giao ở đất nước Hồi giáo đã cho ông biết không bao giờ nên ngạc nhiên. Ngay cả những tình cảnh kỳ quặc nhất cũng như tâm lý khó nắm bắt nhất là phụ nữ. Tôi thấy rồi, ông chỉ nói vậy. Tên chiếc bàn chân quỳ này, ông có nước và rượu cô nhắc, hãy làm cho bà chủ của ông tỉnh lại, tôi sẽ đi tìm môi. Lát sau, La Tour Maubourg trở lại dẫn theo một nhân vật từ ngưỡng cửa đã kêu lên vui mừng. Chúa tôi, ông đã tìm được bà ấy rồi sao? Như vậy đúng là bà ấy, Canning đã không lầm à? Không cần nghi ngờ ba tư thần mến thượng đế, tôi còn muốn cầu nguyện nữa. Và Arcadius de Sullivan mắt đẫm lệ long lanh vì vui mừng. Lao về phía Marianne vẫn còn bất tỉnh, trong khi chậm hơn ông đại sư vừa đưa muối ammoniac lên mũi của thiếu phụ. Nàng run rẩy một hơi dài, rơ lên và bằng cử chỉ bản năng đẩy cái mùi quá gắt. Nhưng mở mắt ra, cái nhìn của nàng thoạt đầu mơ hồ, nhưng ngay lập tức nhìn chăm chú gương mặt thân thuộc của Sullivan. Ông này nhẹ nhõm khóc như một giọt nước. Là ông sao ông bạn? Nhưng làm thế nào? Như chúng ta đang ở đâu? Là Theodoros rất đỉnh đạt và đứng cách ba bước đúng như một người hầu gia đình tôi. Cho nàng biết, ở sứ quán Pháp, thưa lệnh bà công nương, nơi tôi có vinh dự đưa lệnh bà công nương về sau tai nạn. Tai nạn của tôi, tâm trí của Marianne còn lang thang đi tìm những hồi ức đã mất. Căn phòng khách thanh lịch và êm ái này thật an toàn, cũng như gương mặt ướt đẫm của người bạn cũ mang lại cho nàng hiện thực trấn an. Nhưng tai nạn đó là gì? Và thình lình màn sương mù bị xé toạc, thiên phụ thấy lại con tàu hư tổn, cánh cửa có dấu niêm phong màu đỏ, những vết máu, những gương mặt hoang dã của linh bổ binh và tia sáng leo lét của ngọn đèn báo. Nàng ồ vào ngực Sullivan, bám lấy vạt áo đuôi tôm của ông. Ra sông, anh ấy ở đâu? Anh ấy thế nào rồi? Tôi đã thấy máu ở trên bon tàu. Sullivan, xin thương tình, nói cho tôi biết liệu anh ấy... Dịu dàng, ông nắm lấy trong tay mình đôi tay co súng còn rất lạnh và giữ nó trong người để sưởi ấm. Nhưng nhẹ quay đầu đi, ông không thể chịu được sự gian nài của cái nhìn đó. Nói thật, tôi không biết gì hết. Ông nói bằng giọng khàn. Ông không biết gì hết sao? Không, nhưng cũng trung thực như thế, tôi tin chắc rằng ông ấy còn sống. Layton không thể cho phép mình giết ông ấy. Vậy thế nào? Tại sao? Những câu hỏi dồn dập hàng tràn trên môi Marianne, quá nhiều và quá đa dạng, nên nàng không thể nói ra một cách rõ ràng. Ông đại sư lúc đó can thiệp. Thưa bà, ông khách sao nói, bà không ở trong tình trạng nghe bất cứ điều gì vào lúc này. Bà đã chịu một cú sốc, bà đang kiệt sức, say xác, có lẽ rất đói. Cho phép tôi ít ra dẫn bà đến phòng để dùng một bữa ăn lót dạ, sau đó có thể. Nhưng đẩy Sullivan vào chiếc ghế bành, Marianne đã đứng dậy. Lúc nãy nàng tưởng trên bon tàu quang vắng rằng trước thế gian này không còn ai để nàng yêu thương hay tìm kiếm, và nàng cảm thấy cuộc sống bỏ trốn khỏi cơ thể mình như rũ thoát ra khỏi chiếc thùng bị thủng. Bây giờ nàng biết mình đã lầm. Akajus đang ở đó trước mặt nàng còn sống, và ông nói rằng ra sông có lẽ chưa chết. Lập tức sức sống và sức chiến đấu quay lại với nàng, một dạng phục sinh, một kiểu phép lạ. Thưa ông đại sứ, nàng nói rất điềm tĩnh. Tôi rất biết ơn ông vì đã đón tiếp tôi, cũng như lòng hiếu khách của ông mà tôi sẽ tận dụng không ngần ngại. Nhưng trước khi nghỉ ngơi, tôi gian ông cho phép tôi nghe điều mà ông bạn thân của tôi cho tôi biết. Đối với tôi, đó là một điều sống còn, ông thấy đấy. Và tôi biết mình không thể ngủ vì tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Là tôi mù mờ nghiêng mình. Nhà của tôi và chính tôi đều nghe theo lệnh của bà, thưa công nương. Tôi chỉ đi ra lệnh cho ai đó để phục vụ chúng ta không chậm trễ. Một bữa ăn khuya mà chắc bà sẽ chấp nhận rằng bà đang rất cần. Và chúng tôi cũng vậy. Còn về ân nhân của bà, cái nhìn sáng suốt của ông đi từ gương mặt cứng đờ của Theodoros vẫn luôn vô cảm đến gương mặt lo lắng của Marianne, hổ thẹn vì chỉ nghĩ đến mình. Xin ông chăm sóc cho người hầu và đối xử với ông cho thích hợp. Rồi ông có một nụ cười nhẹ. Tôi tin rằng mình xứng đáng với lòng tin của bà, và người này còn ít ra là người hầu của bà hơn chính tôi. Sứ quán Pháp là nơi trú ẩn, thưa ông Lagos. Ông được đón chào ở đây và mời ông ăn khuya với chúng tôi. Ông biết ông ấy à? Marianne nói ngỡ ngàng. Biết chứ, hoàng đế sẽ ngưỡng mộ lòng can đảm của người Hy Lạp. Luôn dặn tôi phải có thông tin chặt chẽ về tất cả những chuyện liên quan. Ít người được dân chúng biết đến trong những ngôi nhà của Phana như thổ phỉ phiên loạn miền núi Moray, và ít người có thể tương thích với mô tả về vấn đề tầm dốc. Ông được đón chào ông bạn. Không trả lời, Theodoros nghiêng mình khách sáo và để lại những người khách chưa kịp hồi phục sau cơn ngạc nhiên. Bá tước Latumobua rời phòng đầy phẩm giá với chiếc áo ngủ rộng và chiếc mũ lụa xanh của ông cũng không làm dám đi được. Lập tức Marianne quay về phía Sullivan. Bây giờ Akajus, nàng ban nài hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra từ khi chúng ta xa nhau. Bà muốn nói, từ khi tên cướp đó đã ném bà xuống biển sau khi khiến cho chúng tôi bất lực và chiếm con tàu. Nói thật Marianne, tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Bà ở đó còn sống rất tốt. Trong lúc từ nhiều ngày nay, chúng tôi không dám tưởng tượng rằng bà có thể sống sót. Bà không hiểu rằng tôi cháy lòng muốn biết. Và tôi, ông sắp làm tôi chết Sullivan và chết vì lo âu, vì tôi biết rõ ông. Nếu ông không có một loại tai biến để tôi biết, thì ông đã thông báo cho tôi rồi, có phải là rất nghiêm trọng không? Ông nhún vai và đặt tay trong túi áo, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách. Tôi không biết và rất kỳ lạ, không có gì từ lúc chúng ta xa nhau diễn ra theo cách hợp lý. Nhưng hãy phán đoán xem, cuộn trong lòng một chiếc ghế bành thấp, Marianne đã lắng nghe và những lời nói càng tuôn ra, sự chú ý của nàng bám vào đó cuồng nhiệt, quét sạch những gì dây quanh. Thật vậy, Sullivan nói ra những điều rất khác thường. Đêm tiếp theo, vụ dứt bỏ đầy tội ác Marianne, lúc đêm vừa buông xuống và chiếc khu thủy xoay qua hướng đi ban đầu đến châu Phi, tàu chạy với khoảng khắp bằng với bờ biển Crete và More. Nó đã gặp tàu cướp biển của Vali Pasha, đứa con trai đáng gờm của Ali de Tebelen. Vụ đụng độ của Pasha xứ Epir rõ ràng không khó khăn gì với những bàn tay không có kinh nghiệm của một bác sĩ quan tưởng và một nhóm cướp ở xa những người tù từ đáy hầm tàu nơi họ bị cùm đã phán đoán như vậy sau cuộc chiến ngắn ngủi. Mặt khác, một điều hầu như chắc chắn với họ, từ hôm trước Jason Beaufort không còn chỉ huy con tàu nữa. Làm sao ông có thể nghĩ trong trường hợp này rằng anh ấy còn sống? Marianne kêu lên. Layton chắc chắn đã giết anh ấy để chỉ huy chiếc phù thủy rồi. Giết à? Không, nhưng chút cho sai, cho uống thuốc mê đến tận xương tủy. Và tôi nghĩ rằng không cần tìm đâu xa lời giải thích cho cái xử sự mà chúng ta biết ông ấy đã lâu là hoàn toàn điên rồ ở Beaufort. Cơn giận dữ và ghen tuông không giải thích tất cả những điều mà bây giờ tôi biết. Từ Corfu, thuyền trưởng của chúng ta đã nằm trong sự sai khiến của Layton mà chúng ta không hề dè chừng. O'Flaherty cuối cùng đã thú nhận với tôi rằng tên bác sĩ đã chữa trị lâu ngày cho những người nô lệ đã học được một số bí mật của bọn phù thủy ở Benin và Oda. Sau khi tố cáo bà, hắn đã xuống bồ phòi uống, nhưng thứ mà ông này hấp thu không chỉ là rượu rum bình thường hay whisky thật sự. Nếu anh ấy không chết, vậy thì Layton đã làm gì anh ấy? Hắn bỏ trốn vào máy trên một chiếc xà lan. Suốt trận chiến ngắn, đêm đen và mất trật tự tột độ, cậu thủy thủ trẻ nắp sau khẩu đại bác đã thấy họ lên thuyền. Cậu ấy nhận ra thuyền trưởng, theo cậu ấy, hành động như một người máy, và chính Layton cầm chèo. Tôi nói thêm rằng hắn cũng đã lấy trang sức của bà để làm tiền ăn đường, vì dù đã tìm kiếm, chúng tôi không tìm được chúng giữa đồ đạc của bà. Ra sông bỏ con tàu trong nguy khốn, trốn một trận chiến. Maria nói mà không tin nổi, bình tĩnh lên thuyền trong khi người của anh ấy bị giết. Nhưng Akajus thật khác thường. Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ đã nói với bà rằng ông ấy không còn là mình nữa. Cô bé của tôi, nếu bà gắn bó với các khía cạnh không tưởng của cuộc phiêu lưu, bà không bao giờ hết buồn phiền. Vì chúng tôi đều bị thuyết phục rằng những người dưới hầm tàu chỉ có cái chết chờ đợi mình trong tay những con quỷ của Pasha, hay ít ra phải làm nô lệ. Thế nhưng không có chuyện gì xảy ra như thế. Trái lại, Ahmed Reis, thuyền trưởng của chiếc Trebek đề đốc, nếu tôi dám nói, đã đối xử với chúng tôi rất lịch sự. Có phải thật ra đó là tự nhiên, ông và Rashid là người Pháp, và Pasha Janina không dám cắt đứt liên hệ với hoàng đế, con trai của ông ta phải theo cùng đường lối chính trị đó. Akajus cười, nhăn nho nhạo bang, nếu chỉ có ưu điểm là người Pháp để cứu mình, tôi sẽ không ở đây vào giờ này để kể cho bà nghe cuốn tiểu thuyết này. Vì chúng tôi đã sức bị bắt đầu khi một toa người lực lượng vào hầm tàu. Họ có mã tấu quơ lên rất nguy hiểm. Nhưng ở đó có chuyện phi thường. Chỉ cần Caleb nói vài từ bằng ngôn ngữ của mấy tên khùng đó là chúng ngừng lại ngay. Chúng còn chào anh ta rất lễ phép. Marianne ngỡ ngàng, nhìn ông như thể ông mê sáng. Caleb, bà không quên, tôi tưởng tượng dị thần bằng đồng thao mà bà đã bảo vệ rất hùng hổ khi Layton muốn băm nhỏ anh ta bằng roi chứ. Vậy thì tôi buộc phải nhận ra rằng chính anh ta đã cứu chúng tôi. Jolivan điềm tĩnh kết luận và nhận ly champagne mà một người hầu mặc đồ nỉ trắng với áo đuôi tôm Pháp trao cho ông. Ông đại sứ một lát sau trở lại và buông mình xuống chiếc ghế bành, không để mất một mẩu chuyện nào của Jolivan, cũng như một mẩu bữa ăn lạnh ngấu hứng nhưng ngon tuyệt mà mọi người vội vã ra khỏi giường dùng với một vẻ long trọng hài hước. Marianne phần nàng nuốt một hơi nội dung trong ly champagne như để thấm nhuần vào hiện thực. Vào lúc này, trước khi kêu lên, anh ta đã cứu mọi người, một nô lệ bỏ trốn khỏi chỗ người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Akajus chuyện đó không ổn. Ban đầu chắc chắn như vậy, nhưng không dâu gì bà, kẻ đào tẩu lạ lùng đó đã khiến tôi suy nghĩ nhiều. Theo Beaufort, giữa chúng ta đã nói có thể khá ngây thơ không chịu nổi rằng Caleb trốn khỏi ách nô lệ Thổ Nhĩ Kỳ trên bên Georgia. Nói cách khác, cách xa lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ bao nhiêu dặm đường. Thế nhưng để trốn khỏi ách nô lệ, anh ta lại leo lên một con tàu thuộc về một đất nước đang buôn lậu người da màu. Rồi anh ta chấp nhận mà không nhíu mày cho con tàu đã đưa anh ta về Constantinople. Và trên đó chúng tôi khám phá rằng anh ta sở hữu một ảnh hưởng nhất định với người Thổ Nhĩ Kỳ. Hay cặp vệ tinh của họ cứ như mơ. Ông có lý, thật lạ lùng. Và ông kết luận thế nào ông bạn? Rằng người này phục vụ đế quốc Hồi giáo theo cách của mình. Đừng quên người da đen hay những người láng giềng của họ thường chiếm những vị trí quan trọng bên cạnh chư thổ, chỉ là ở hậu cung. Maria nhún vai, trí nhớ của nàng tái hiện lại ngay trong gian lực sĩ của người Ethiopia, giọng nói rất trầm sâu của anh ta. Một thái giám, chàng trai đó, nào, thôi đi. Tôi không cho cậu ta là thái giám, đó chỉ là một giả thuyết. Dù sao đi nữa, anh ta đã giải thoát chúng tôi khỏi nanh vuốt của Valibasa. Chúng tôi vừa đến bờ biển Moray, không rời khỏi chiếc tàu buôn mà người ta cho phép chúng tôi trở lại chỗ ở. Rồi chiếc Chebec hộ tông chúng tôi đến Bosphor, sau khi Ahmed Reis đưa lên tàu một thủy thủ đoàn mới. Nhưng những người khác trong thủy thủ đoàn, họ sao rồi? Bọn nổi loạn đã chết vì số phận mà Basa dành cho họ khiến họ phải tê sợi dây treo cổ. Còn những người khác, có lẽ họ đã bị bán làm nô lệ. Chỉ có O'Flaherty được khoan hồng như chúng tôi. Và Caleb, Jolivan giơ hai tay biểu hiện rõ là ông không biết. Ngay lúc chúng tôi đến Monavasia ở Moray, Caleb đã biến mất và không ai đồng ý cho chúng tôi biết, không ai trong chúng tôi biết anh ta thế nào rồi. Lúc anh rời chúng tôi, anh ta chào chúng tôi rất khách sáo, rồi bay biến không để lại dấu tích nào như một con chim biển. Tôi nói thêm rằng anh ta không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của chúng tôi. Càng lúc càng lạ lùng, thoáng chốc, tâm trí Maria nấn ná quên hồi ức về người nô lệ Ethiopia. Anh ta chỉ đơn thuần là người của xứ sở sư tử Gushida sao? Còn về chuyện là nô lệ, anh ta không giống chút nào, không có lẽ Arcadius có lý. Anh ta chắc là đặc phái viên của đại lãnh chúa, một mật vụ có lẽ hay chúa mới biết là gì. Nhưng anh ta đáng mến, và nàng cảm thấy hài lòng, dù anh ta có lừa họ đi nữa, khi biết anh tự do và an toàn, tránh khỏi đòn thù của Layton. Chẳng bao lâu, ý nghĩa của Maria ra khỏi cái bông hoàn hảo của người có làn da sẫm và đôi mắt màu sáng, để quay lại say đắm với nỗi bận tâm thân yêu nhất của nàng, Jason. Điều nàng cảm nhận thật kỳ lạ, phức tạp. Biết anh rơi vào tay một tên khốn nạn đến mức đó làm nàng lo lắng và nàng phản kháng, như một cặp mâu thuẫn lại khiến nàng vui. Bây giờ nàng biết tên bác sĩ đó có trò khéo ma quỷ gì để xâm chiếm tâm trí anh. Nàng có thể tha thứ những cơn điên giận, sự bất công của anh và tất cả những nỗi đau mà anh gây ra cho nàng. Vì từ nay nàng chắc chắn rằng anh không chịu trách nhiệm vì những chuyện đó. Nàng quét sạch quá khứ và hướng tới tương lai. Phải tìm lại xa xong, gặp lại anh, giật anh ra khỏi Layton và cuối cùng chữa lành cho anh. Nhưng tìm ở đâu, tìm bằng cách nào, liên hệ với ai để thử lần theo dấu vết của hai người đã biến mất trong đêm, trong một chiếc tàu nhỏ ở đâu đó gần Crete và Moray. Giọng nói của Latumobua cố nén một tiếng ngáp và sự thèm ngủ đang đè nặng đến mang cho nàng câu trả lời. Ngoài trang sức của bà công nương, bà sẽ tìm lại được ở đây đồ đạc thuộc về bà, từ quần áo đến những bức thư gửi gắm của hoàng đế và tướng Sebastiani. Ngay từ ngày mai, tôi có thể dẫn động hậu cung mở cửa để bà được Naxidin tiếp kiến không? Xin lỗi vì dường như tôi đã thúc ép bà, vì chắc bà cần nghỉ ngơi, nhưng thời gian cũng rất gấp và phải có nhiều ngày trước khi có sự đồng ý. Cuộc sống đã đòi quyền của nó, và giới nàng là sứ mệnh hải hồn mà hoàng đế trao cho Marianne. Trên thành ly mà nàng đã ngâm từ một lúc, như thể nàng đang tìm bí mật của tương lai trong chiếc ly trong suốt mạ vàng. Thiếu phụ ngẩng đầu lên nhìn nhà ngoại giao bằng đôi mắt ngời sáng hy vọng. Cứ làm đi ông đại sứ, và càng nhanh càng tốt. Hãy biết rằng sự hối hả của ông không bằng tôi đâu. Như tôi có được đón tiếp không? Tôi nghĩ rằng có. Latumobua mỉm cười. Thái hậu Valide, qua vài lời đồn mà tôi tung ra, đã nghe nói về nữ du khách Pháp, em họ của bà, mặt khác trải qua nhiều nguy khốn để đến với bà, đã đột ngột biến mất. Bà tỏ lòng mong muốn gặp người đó nếu có thể tìm lại được. Điều kỳ lạ rằng, ngoài những tình cảm khác, bà chắc chắn sẽ được tiếp mong bà sử dụng cho tốt. Đôi mắt Maria quay lại chiếc ly sâm banh, bây giờ trong những bọt sông sủi li ti, nàng thấy vẽ ra một gương mặt mờ ảo, không có đường nét rõ ràng, một gương mặt đóng khung trong mái tóc màu sáng, bóng và ngời sáng như rượu vàng ống. Gương mặt còn xa lạ của người ngày xưa trên đảo trả lời cho cái tên em mê dịu dàng và vào giờ này cai trị vô hình nhưng đầy quyền lực trên đế quốc hiếu chiến của Bayezid và Soliman Nasreddin, thái hậu Pháp, thái hậu tóc vàng, người mà chỉ mình bà có đủ quyền lực để trả lại cho nàng, người mà nàng yêu. Mỉm cười với hình ảnh này, Maria nhắm mắt lại đầy tin tưởng. Thank you.